Chương 482, Tống Đao. Ngón này, Tốt Băng Ninh Tiểu Bắc nắm một hồi, chỉ cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo như băng lan truyền mà đến, nhường hắn lông mày hơi một túc. Mà chính là như thế cho mày, dẫn đến hắn một hai giây ngây người, cầm lấy Phó Sơ Lan tay nửa ngày không thả ra. Phó Sơ Lan nhẹ nhàng vừa kéo, cái nào muốn cái tên này dĩ nhiên không buông tay, sắc mặt nàng lúc này chính là biến đổi. Hư còn tưởng rằng là cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới lại là cái sát lang. Thiên hạ ô nha quả nhiên đều là bình thường. Hắc Phó Sơ Lan trong lòng lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt lập tức liền thay đổi. Thật không tiện. Ninh Tiểu Bắc này mới phục hồi tinh thần lại, ấy nay nở nụ cười, buông ra con kia nhu nhược không có xương tay nhỏ. Vừa nay hắn dùng linh khí lẻn vào Phó Sơ Lan trong cơ thể tra xét một phen, không biết này ngăn ngắn một giây, liền để cho mình ở trong mắt nàng hình tượng, trong nháy mắt đổ nát đến cặn bã. Huyên Nhi, chúng ta vào đi thôi. Phó Sơ Lan chẳng muốn lại nhìn này ngụy quân tử một chút, xoay người lôi kéo Khương Huyên liền muốn đi. Khương Huyên nhưng là sắc mặt lúng túng, quay đầu lại, kéo lên Ninh Tiểu Bắc, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng trừng trừng hắn. Ta rất sao thực sự là oan uổng a. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cay đắng nở nụ cười, nhưng cũng lười từng giải thích nhiều. Phó Sơ Lan tuy rằng thiên tư quốc sắc, nhưng cũng không phải là hắn món ăn, hắn đối với một ít lành mỹ nhân rất là không cảm. Đi vào sân, tầm nhìn từ từ trống trải lên. Bên trong tứ hợp viện, điêu rào cản hoa đống, hồng gạch lục ngói, mạnh như thác đổ, trang nhã nghi cư, chính là một chỗ hiếm có dưỡng sinh nơi ở trong sân, đứng không ít tên viện quyền quý, lại như là ở mở một hồi tiệc rượu rô nở dê như náo nhiệt. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nhìn lướt qua, nơi này đại đa số người, hắn cũng không nhận ra. Nhưng từ bọn họ trang điểm cùng trong mắt lộ ra nhàn nhạt ngạo khí có thể nhìn ra, đều là một ít quyền cao chức trọng, không giàu sang thì cũng cao quý người. Xem ra Phó lao đầu tử còn không nhỏ a, một hồi ngày mừng thọ, càng dẫn tới nhiều như vậy người đến đây. Ninh Tiểu Bắc chung quanh kiểm tra thời điểm, một ăn mặc dáng màu xanh lam âu phục thanh niên, cầm trong tay một chén hồng phấn giai nhân, chậm rãi đi tới. Thanh niên này trực tiếp xẹt qua Ninh Tiểu Bắc, hướng đi Khương Huyên cùng Phó Sơ Lan. Ha, Sơ Lan, ngươi từ nước Mỹ trở về. Tôn Vũ Phó Sơ Lan nhìn thấy người này, mày liễu một túc, cái này công tử bột quả nhiên đến rồi. Tôn Vũ ở Na Nở Dê đọc sách thời điểm, ba ngày hai con đến quấy giày Na Nở Dê, mở ra BM đút, tay nâng hoa hồng, mê đến một đám tiểu nữ sinh âm thanh thét lên, không biết ở trong mắt nàng, dung tục buồn cười. Na Nở Dê yêu thích nam nhân, không nói tướng mạo anh tuấn, gia thế hiền hách, đầu tiên phải có nội hàm, bản lĩnh cùng một loại cảm giác thần bí. Phút chốc, Phó Sơ Lan trước mắt hiện ra một bóng người, đó là một thanh niên mặc áo trắng, biểu hiện quanh năm lãnh ngạo như băng, bất kham hậu thế. Nhưng nhìn thấy Tôn Vũ cái kia phó đầu heo chư nao răng dấp, Phó Sơ Lan đôi mắt đẹp hơi rủ xuống, ngữ khí không mặn không nhạt nói, ừm. Ha ha, mấy năm không gặp, Sơ Lan ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp như vậy. Tôn Vũ nhìn chằm chằm Phó Sơ Lan, trong mắt tràn đầy trần trụi ý muốn sở hữu, liền hô hấp đều là chi gấp gáp. Không nghĩ tới cô nàng này xuất ngoại mấy năm, đúng là chỗ mã đến càng ngày càng thủy linh. Tôn Vũ nhanh chóng che giấu bắt mắt bên trong nóng rực, trên mặt lộ ra khéo léo nụ cười. Sơ Lan, nghe nói ngươi ở Hộp Kín Đại học cầm hai cái bác sĩ học vị, chúc mừng a. Phó lao là chúng ta Hoa Hạ thần y đi, ngươi chính là đời kế tiếp thần y đi. Ha ha ha. Tôn Vũ tự cho là mở ra cái hài hước chuyện cười, sẽ ở đó một bên bắt đầu cười ha ha. Nhưng Phó Sơ Lan nhưng như xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn. Thực sự là một con đồ con lợn. Phó Sơ Lan âm thầm lắc đầu, trong lòng than nhỏ, lẽ nào trên thế giới này, chỉ có Tô Mộc Sư Huynh mới có thể xưng tụng là nam nhân chân chính sao. Ha ha ha. Lúc này, một trận liều lĩnh tiếng cười, từ bên cạnh chuyển tới, hiển nhiên là đang cười nhạo Tôn Vũ. Mẹ Tôn Vũ đầu đốn một cái, nhất thời như là tìm tơ y phát tiết khẩu. Tiểu tử, rất sao cười ngươi mẹ cái A. Ninh Ninh Tiểu Bắc, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này. Một tấm khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, nhường Tôn Vũ cả người run lên. Mấy tháng trước, hắn từng bị cái tên này ma nhờ mẹ giáo huấn qua hai lần, sau đó biết được, hắn người mang kim long huân trường, chính mình liền không lại đi chọc giận hắn. Không nghĩ tới, hắn càng sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn thấy cái tên này cười đến ngửa tới ngửa lui, Tôn Vũ tăng một đám lửa liền lên đến rồi. Phút rua mắt thờ, Ninh Tiểu Bắc, cười ngươi ma tuy A. Tôn Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Làm sao, ta cười e ngại ngươi chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc biểu hiện ngạng lớn. Lại cười lao tử giết chết ngươi ta liền cười. Ngươi có gan nắm rượu rồi a ta liền rội ngươi tức đến nổ phổi. Tôn Vũ, theo bản năng liền đem trong tay cocktail rội đi ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, lộ ra gian kế nụ cười như ý, lắc mình né tránh. Liền, một chén hồng phấn giai nhân trực tiếp liền rội đến một đầu chọc đại lao trên ót khe nằm. Tôn Vũ lúc đó liền há hốc mồm. Cái kia đầu chọc đại lao xoay người, sắc mặt hắc đến đáng sợ. Tôn Vũ ngươi cái tiểu bức ngãi con, dám nắm rượu rội lao tử vương ca, này đều là hiểu lầm hiển nhiên. này đầu chọc đại lão không phải một nhân vật đơn giản. Tôn Vũ lập tức cười rạng rỡ, hung hăng chịu nhận lỗi, còn nắm tay háo cho hắn sát rượu. Ha ha ha, đầu chết ta rồi. Ninh Tiểu Bắc nhìn Tôn Vũ cái kia phó bị dày đến không ngóc đầu lên được, còn muốn túi đầu khom lưng ra vẻ đáng thương răng dấp, không khỏi phình bụng cười to. Một bên Khương Huyền, cu nở dê là tay nhỏ che miệng, phát sinh chuông bạc rô nở dê như tiếng cười thanh thúy. Tiểu Bắc, ngươi có phải là đã sớm chuẩn bị nhường hắn rồi? Ngươi cu nở dê quá hỏng rồi. Khương Huyền cười duyên dáng. Huyền Nhi, ngươi đây thật là oan uổng ta, ta mặt sau lại không có mắt. Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái. Khương Huyên nhìn hắn cái kia được tiện nghi còn ra vẻ răng dấp, không khỏi cảm thấy buồn cười, chỉ có Phó Sơ Lan, cau mày hừ lạnh một câu. Kẻ nhạt Ninh Tiểu Bắc nhưng căn bản không đem nàng đặt ở trong thai. Một lát sau, Tôn Vũ cuối cùng cũng coi như thoát thân đi ra. Ninh Tiểu Bắc ngày hôm nay lão tử muốn cho ngươi dựng thẳng đi và ho, nằm ngang đi ra. Tôn Vũ trong mắt tràn đầy hung tàn, nhìn Ninh Tiểu Bắc lưu luyến ở giữa hai người mỹ nữ, liên tiếp đầu Khương Huyên cười, liền hận không thể lấy đao chém chết hắn. Ổn Ninh Tiểu Bắc thoáng nhìn mắt, phát hiện Tôn Vũ này đồ điếc không sợ súng, dĩ nhiên lại tìm đến phiền phức. Bất quá lần này, hắn không phải một mình đến đây, phía sau còn theo một thân cao khôi ngô hắc áo đơn nam tử. Này hắc áo đơn nam tử, trên mặt có một đạo ba, từ mép tóc tuyến vẫn kéo dài tới dưới cằm, đáy mắt ẩn nó dày đặc sát khí, tùy ý một cái ánh mắt, liền có thể làm cho người bình thường khắp cả người phát lạnh. Há, không nghĩ tới Tôn Vũ bên người, còn có cao thủ như vậy. Ninh Tiểu Bắc thả ra linh khí, tùy ý tra xét một phen, liền biết được thực lực của người này. Huyền giai trung kỳ, ở đều trong thành phố, xem là cái cao thủ hàng đầu. Có điều ở bây giờ Ninh Tiểu Bắc trước mặt, chính là một con tiện tay có thể bóp chết châu chấu. Tại hạ Tống Đao, người trên đường xưng Đao Ca, xin hỏi huynh đệ hốn chỗ nào? A Đao Ca Ninh Tiểu Bắc cả kinh, nhớ tới trước một chuyện. Câu vượt 10 đồng cuối chương.